99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1628, chương 1638, nước miếng đầy mặt. Con đường rất nhanh thông. Xe giây lát bắt đầu gia tăng tốc độ. Đến bệnh viện thời điểm bất quá mấy phút, Diệp Thiến Thiến có chút đi không được, nhưng là cũng bản thân lề mà lề mề từ dưới xe đến. Thẩm Chi Liệt rất nhanh tiến đến, đưa nàng vịn một cái. Diệp Thiến Thiến có chút cúi đầu, có chút chột dạ, nói: "Chúng ta có thể đi." Thẩm Chi Liệt xem thường nhìn nàng một cái, nói: "Nháo gì chứ, hảo hảo đi, đi không được đi không được, ai còn cười ngươi." Trong khi nói chuyện, không nói lời gì đem Diệp Thiến Thiến cho ôm tới, nói: "Ta vịn ngươi đi." Thân thể bị ôm chặt, Diệp Thiến Thiến càng là cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Dứt khoát thân thể ưỡn lên, trực tiếp tựa ở hắn vai, nói: "Đi không được." Thẩm Chi Liệt sớm có đoán trước, nửa nâng nửa ôm nàng đi vào trong bệnh viện đi. Hôm nay là thứ bảy, người có chút nhiều, Thẩm Chi Liệt cho nàng treo cấp cứu, tìm người quen mới trực tiếp treo nước. Sốt cao 39 độ, thiêu đến mặt đỏ dần. Diệp Thiến Thiến treo nước, trực tiếp ghé vào giường bệnh ngủ. Diệp Thiến Thiến cái này treo nước đường, không biết là nằm mơ hay là thế nào. Một trận lặp đi lặp lại, miệng có chau mày, nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Lâm thời trong phòng bệnh không chỉ là Diệp Thiến Thiến một người. Như vậy cái động tĩnh, cũng đưa tới những người khác chú ý. Thẩm Chi Liệt thần sắc như thường ngồi một bên, chỉ là nhìn chằm chằm nước kia. Không sai biệt lắm không thấy để cho y tá tiến đến đổi. Treo 3-4 túi nước, thời gian trôi qua 2 giờ. Diệp Thiến Thiến ngủ rất say, phảng phất đã không biết trời tối trời sáng. Cái này ngủ một giấc cũng không hương vị ngọt ngào, ngược lại nhìn ra được có chút ác mộng quấn thân. Nhổ châm, Thẩm Chi Liệt cũng không đem Diệp Thiến Thiến lay tỉnh, trực tiếp đem nàng ôm. Không đến 100 cân thể trọng, tại Thẩm Chi Liệt trong hai tay, có chút nhẹ nhàng. Diệp Thiến Thiến so Dư Lý Lý muốn thấp một ít. Chỉ là Dư Lý Lý tựa hồ cũng không có nhẹ như vậy mới là. Hừ, quả nhiên độc thân cùng không độc thân nữ nhân, ngay cả thể trọng đều có khác nhau. Thẩm Chi Liệt tự lẩm bẩm, ôm nàng, rất nhanh đi xuống lầu. Xung quanh tiếng người huyên náo, thân thể nửa lơ lửng. Diệp Thiến Thiến cảm giác mình muốn phi thăng, đang đứng ở một cái 10 điểm rượu cảnh giới chi. Xương cốt ngứa, tâm cũng ngứa. Ở nơi này ngứa cùng lúc, cũng là có chút ngọt ngào, ủ ấm, nói không nên lời thần cảm giác, đem đáy lòng tràn đầy, bên người thân cũng là có chút ấm áp dễ chịu. Mở mắt ra thời điểm, là ở bản thân giường. Diệp Thiến Thiến nhìn chung quanh một chút, thân mệt mỏi vô cùng, ngồi dậy, không đợi vào chỗ, nghe thấy bên người truyền đến một thanh âm, tỉnh, giọng nam, không hề nghi ngờ. Là Thẩm Chi Liệt. Diệp Thiến Thiến ngồi thẳng, vậy mà cũng không có bị hù dọa, đầu có chút tỉnh tỉnh, kinh ngạc nhìn xem Thẩm Chi Liệt, thật lâu, mới ứng tiếng, chúng ta không phải đi bệnh viện sao? Lúc này, tại sao sẽ ở trong nhà, ngủ như heo, bị người bán đều không biết. Thẩm Chi Liệt một mặt ghét bỏ, ta nấu cháo, ăn chút, ta không muốn ăn. Diệp Thiến Thiến có chút kháng cự. Hiện tại cũng hơn 3 giờ chiều, lại không ăn muốn thành tiên. Thẩm Chi Liệt hợp trong tay sách, đứng dậy, đi rửa mặt, nước miếng đầy mặt, bẩn chết rồi. Diệp Thiến Thiến run lên, lập tức đưa tay sờ mình một chút mặt, ngạch, thật có nước miếng. Nhìn xem hắn đóng cửa, Diệp Thiến Thiến hừ hừ một tiếng, lập tức đứng dậy đến mang giày hướng về toilet nhảy đi. Ngủ một giấc, Diệp Thiến Thiến tinh thần đều tốt nhiều. Mơ u bàn tay có chút đâm đau, là treo vết nước dấu vết. Nói như vậy, bọn họ thực đi một chuyến bệnh viện. Chẳng lẽ là Thẩm Chi Liệt đưa nàng ôm trở về sao? Ngực, không hiểu có một trận rượu cảm giác bắt đầu lặng lẽ lan tràn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.